Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 58, mầm non. Nguyệt Thụ ý thức muốn xoay mình một lần nữa chấp chưởng thế giới là không thể nào. Negeri ngồi ở bên trên tháp chuông, ánh mắt hết sức xa xôi. Căn cứ Chromie lấy được một chút tư liệu, tiến một bước xác nhận Nguyệt Thụ ý thức kế hoạch. Từ mấy ngàn năm chiến bại về sau, Nguyệt Thụ ý thức vẫn bị nuôi dưỡng bóc lột, dù là hắn hiện tại một lần nữa từ bên trong phong cấm tránh ra, cũng sẽ lâm vào lâu dài trạng thái hư nhược. Bất kỳ cái gì một vị chính thần đều có thể lần nữa xe lật hắn. Cho nên Nguyệt Thụ ý thức không phải là muốn chiến thắng bảy thần, mà là muốn chạy trốn. Negeri mượn nhờ đao thị giác, rất nhanh liền phát hiện gốc cây kia chết héo mẫu thụ bên trên dị dạng. Mẫu thụ là nguyệt thụ tại các nơi trên thế giới chi nhánh. Có ma lực khổng lồ truyền thâu năng lực, đồng thời còn có các loại năng lực. Tại một ít thời điểm còn có thể thay nghén tinh linh trái cây, diễn sinh mới tinh linh. Nguyệt thụ ý thức bị trấn áp về sau, cơ hồ tất cả mẫu thụ đều bị đẩy lên đốt cháy hầu như không còn, mà lưu lại mẫu thụ đã ở không lâu sau đó khô héo. Nguyệt thụ ý thức là khống chế muốn rất mạnh, từ tinh linh ma nghiện cũng có thể thấy được, hắn dù sao cũng là muốn đem hết thảy nắm giữ ở trong tay. Cho nên mẫu thụ cũng là như thế, hắn sợ hãi mẫu thụ sinh ra bản thân ý thức phản bội hắn. Thế là dự tính bảo hộ chương trình, tại cùng hắn mất đi liên hệ về sau, mẫu thụ liền sẽ khô héo. Nhưng là tại bây giờ, một gốc khô héo mẫu thụ bên trên có mới sinh mệnh bắt đầu thai nghén. Năm đó ở dưới đất này xảy ra chuyện gì, chỉ có Pano công việc này mấy ngàn năm lão tinh linh, cùng đối với tinh linh nhất tộc có không gì sánh kịp lực khống chế nguyệt thụ ý thức đã biết. Nhưng là không thể nghi ngờ tại bồi dưỡng thích ứng lòng đất hoàn cảnh thu hoạch lúc xảy ra thứ gì, khiến vốn hẳn nên khô héo mẫu thụ dài ra một gốc mầm non. Pano mang theo một cái thùng gỗ, bên trong là một chút dược dịch. Hắn dựng lên thang dài, từ mẫu thụ khổng lồ hạ bắt đầu leo lên. Khô héo mẫu thụ bên trên tràn đầy tĩnh mịch, từ tầng dưới chót nhất đến thân cây một góc nào đó, dùng đi tuổi già tinh linh đại khái thời gian nửa tiếng. Đứng ở trên cành cây khổng lồ, Pano nhìn xuống toàn bộ hoang phế thành thị, gần nhất cái này mấy trăm năm qua, hắn càng ngày càng ưa thích dạng này lẳng lặng nhìn, ánh đèn từng chút phát sáng lên cỏ hoang rút đi. Thụ mộc một lần nữa sống lại, đám kia ở trong thành thị du đãng thực ma chi quỷ thân thể lại một lần nữa đứng thẳng tắp. Làn da màu xám rút đi, trên mặt cũng không tiếp tục là dữ tợn muốn ăn cùng đối với ma lực tham lam, mà là ôn hòa lại điềm tĩnh mỉm cười. Chỉ là sau đó băng lãnh tàn khốc chu lên, đem Pano từ bản thân xây dựng trong ảo cảnh kích lui ra. Đám kia chết tiệt thực ma chi quỷ lại không an phận. Nghe lấy những thê thảm đó gào thét, Pano quay người rời đi, trở về lạnh như băng hiện thực. Pano dẫn theo thùng gỗ tiến nhập trên thân cây một cái trong hốc cây. Tại đánh mở trùng điệp phòng hộ về sau, ở một cái trên mặt cọc gỗ, có một vòng mát mẻ lục sắc, đó là một gốc mới diễn sinh ra chồi non. Mấy ngàn năm trưởng thành cũng bất quá như thế một điểm nhỏ. Năm đó lâm vào lòng đất, mẫu thụ khô héo, vì bồi dưỡng đồ ăn hoặc là cứu sống mẫu thụ, bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Năm đó trên thực tế hết thảy có hai cái kế hoạch đồng thời tiến hành. Lợi dụng tội phạm nhất là ma lực nguyên, là Pano nói ra. Hắn tại lúc ấy cũng đã trở thành tinh linh nhất tộc được hưởng danh dự đại pháp sư. Trong bóng tối cũng khai triển mẫu thụ tỉnh lại kế hoạch. Mà bụi cây này mầm non chính là nghiên cứu của hắn thành quả. Vì vật này, hắn mở ra vực sâu cửa vào, đem tội ác mang đến nơi này, cũng để đồng loại của mình cũng thay đổi thành này nhóm đồ chết tiệt. Mặc dù ở dưới hoàn cảnh lúc ấy, diễn biến thành tình huống hiện tại cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để trở thành lý do. Mở đầu là từ hắn nói ra, đây cũng là tội của hắn, đồng thời cũng chính bởi vì một bụi này mới chồi non. Cho nên hắn có thể một mực sống sót, đáng tiếc chồi non sinh ra đã quá muộn, chờ hắn tuyên cáo kế hoạch thành công thời điểm, nghênh đón là thời trước các đồng bạn điên cuồng trùng kích. Bọn hắn đã trải qua không quan tâm cái gọi là kế hoạch. Bọn hắn khát vọng tự thân chồi non bên trên ma lực. Tại sao trong 5 tháng, Pano tiến hành nhiều lần thử nghiệm, ý đồ đem lý trí của các đồng bạn tìm trở về. Nhưng là thất bại, chờ đợi ngăn cản thực ma chi quỷ sinh ra. Thất bại, Thu Lưu đã trải qua biến dị thực ma chi quỷ con non. Muốn thông qua giáo dục cải biến bọn hắn, nhưng là thất bại. Trong mấy năm nay, Pano trải qua quá nhiều thử nghiệm. Tại toàn bộ sau khi thất bại, hắn hiểu được một việc. Sứ mạng của hắn đã trải qua hoàn thành. Hắn đã trải qua bất lực lại đi cải biến bất kỳ sự vật gì. Mà hắn hiện tại cần làm, chính là y theo vị kia ý tứ, đem hết thảy tất cả giao cho đối phương. Đem trong thùng gỗ dược dịch từng chút tưới nước tại mầm non gốc rễ. Nhìn lấy chồi non một chút xíu hấp thu dược dịch, Pano lần nữa rơi vào trầm tư. Có Phanet huyết mạch cỏ bụi mở ra thành thị đại môn. Xịt ngàn năm vấn đề cũng có kết quả. Bản thân phải làm ra lựa chọn, vẫn là làm cho người quen thuộc cách làm a. Thế giới ý thức đều là như thế sao, thuần túy lý tính. Chỉ suy tính được mất, không cân nhắc cái khác bất luận cảm tình gì. Đương nhiên đây cũng là tinh linh tộc tự nhưỡng quả đắng a. Negri phát ra giễu cợt tiếng cười. Pano phía sau kế hoạch sở dĩ một mực thất bại, bất quá là những tinh linh đó đều bị từ bỏ mà thôi. Thuần huyết tinh linh thực sự khó mà phản kháng nguyệt thụ ý thức. Một khi bị từ bỏ, kết quả của bọn hắn so với bị bảy thần chớ chú thảm hại hơn. Trên thực tế Pano cũng là như thế. Nếu như chút bỏ hắn hất lên kỳ quái áo choàng, liền sẽ phát hiện thân thể của hắn cùng tinh linh có khác biệt cực lớn. Thậm chí nói theo một cách khác, hắn cùng thực ma chi quỷ khác biệt chính là hắn bởi vì có cố định ma lực cung cấp, cho nên còn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Xét đến cùng hay là bởi vì nguyệt thụ ý thức kế hoạch. Nguyệt thụ ý thức muốn chạy trốn nhất định phải hắn cùng cái thế giới này tách rời. Mà ở tách rời sau này gánh chịu chi vật, nhất định phải là nguyệt thụ. Nhưng là nguyên bản chống trời nguyệt thụ đã bị phá hủy. Kém một bậc mẫu thụ hoặc là bị thiêu hủy, hoặc là bởi vì cắt đứt liên lạc khô héo. Bởi vậy chồi non chính là nguyệt thụ ý thức chọn mới vật dẫn. Vì không bị bảy thần phát hiện, cùng về sau thoát ly thế giới chuyển di ý thức mấy người một hệ liệt thao tác. Nguyệt thụ ý thức cũng không có cùng chồi non thành lập quá sâu liên hệ. Mà lo lắng bụi cây này chồi non thoát ly hắn khống chế. Thế là số lớn tinh linh bị từ bỏ, trở thành kém hóa loại thực ma chi quỷ. Chỉ lưu lại một Pano tiến hành quản lý. Nói cho cùng vẫn là tinh linh tộc tự thân vấn đề. Thế giới ý thức bản thân là không có đủ nhân cách. Chỉ có làm Alaya cái này một mặt chiếm thượng phong thời điểm, thế giới ý thức mới có thể nhân cách hóa rõ ràng. Negrin lắc đầu. Có thể nói nguyệt thụ ý thức hình thái là tất cả tinh linh quyết định. Nếu như tinh linh thật là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc, như vậy thế giới ý thức cũng sẽ biểu hiện ra tương ứng đặc chất. Đáng tiếc cái thế giới này tinh linh cũng không làm sao hữu hảo. Bọn hắn xem nhân loại là cỏ bụi, không ngừng xâm lấn lấy nó thế giới của hắn, không chút kiêng kỵ sử dụng ma lực, thông qua cướp đoạt thế giới khác nguyên lực đến chế tạo ma lực nguồn suối nguyệt chi giếng. Có dạng gì chủng tộc liền có dạng gì thế giới ý thức. Mà có dạng gì thế giới ý thức lại sẽ quyết định cái chủng tộc này sẽ trở thành vì sao. Không thể không nói còn thật thú vị.